pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283. Ta là Hồ Ly Tinh 10. Đệ Nhị Càng, ở Lâm Tịch liên tục bị thương mấy chỉ vuốt sắt cánh hầu lúc sau. Hầu vương một tiếng thê lương thét chói tai. Đàn hầu phần phật thế nhưng như tới khi như vậy nháy mắt đi rồi cái sạch sẽ. Này hầu vương cũng coi như là nhanh chóng quyết định, biết chiến đấu đi xuống khả năng chiếm không được hảo liền trực tiếp chạy lấy người. Con khỉ nhóm đều đi rồi, vài người trừ bỏ Lâm Tịch cơ hồ đều nằm liệt trên mặt đất. Cho nhau thượng thuốc trị thương, sửa sang lại hảo quần áo, vài người lại cùng Lâm Tịch một lần nữa nhận thức một phen. Những người này là lệ thuộc với Mạc Vân Quốc tu chân thế lực chi nhất Sương Mù Ẩn Môn. Năm người tuy rằng sư huynh sư muội kêu, nhưng là cũng không phải cùng cái sư phụ môn hạ, mà là cùng phê gia nhập Sương Mù Ẩn Môn. Bọn họ trúc cơ thời gian lại cách xa nhau không xa. Dựa theo Sương Mù Ẩn Môn bất thành văn quy định, giống nhau trúc cơ lúc sau đều phải xuất sư môn đi du lịch một phen. Nhiều hiểu được một chút thiên đạo, nhiều tiếp xúc một chút trên thế giới này yêu thú cùng tu sĩ. Để tránh tương lai tâm cảnh không đủ độ kiếp thời điểm sẽ dễ dàng vì tâm ma sở nhiễu. Vì thế năm cá nhân ước hẹn cùng đi trước Lạc Nhật Cốc thám hiểm. Thuận tiện tiếp tông môn một ít thu thập cùng săn giết nhiệm vụ làm. Đổi điểm sư môn cống hiến điểm đồng thời cũng gia tăng rồi chính mình lịch duyệt. Một hòn đá trúng mấy con chim mơ siêu không nghĩ tới chính là mới vừa tiến vào trong cốc không bao. Lâu, liền gặp được hai hỏa tu sĩ sống mái với nhau. Hai bên là vì một chương đêm học chân nhân tiểu động thiên động phủ nơi bản đồ mà vung tay đánh nhau. Kết quả tự nhiên là bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau. Chúc cơ năm người tổ ngư ông đắc lợi bắt được kia chương bản đồ. Năm cá nhân theo bản đồ phương hướng vẫn luôn đi. Gặp được có thể thu thập linh thảo linh dược khẳng định là sẽ không sai quá. Bởi vậy không cẩn thận chọc tới vuốt sắt cánh hầu, bọn họ đánh chết hai con khỉ. Hơn nữa đem linh quả trực tiếp phân ăn luôn, cái này nhưng chọc giận bầy khỉ. Hồ Bằng dẫn bạn càng tụ càng nhiều, truy đến vài người chật vật chạy trốn mới gặp Lâm Tịch. Bắt đầu khi cùng Lâm Tịch nói lời cảm tạ lý họ Nam tu thấy Lâm Tịch tuy rằng trên người quần áo bình thường, nhưng là đối địch tàn nhẫn hơn nữa lực lớn vô cùng. Đúng là bọn họ này tổ người khiếm khuyết gần người hỏa lực phát ra. Vì thế mở miệng mời Lâm Tịch cùng tiến đến thăm bảo. Lý họ tu sĩ lời vừa ra khỏi miệng, hồng sam nữ tu sắc mặt liền thay đổi. Lý sư huynh, chúng ta Sương Mù Ẩn Môn từ trước đến nay cùng tiến cùng lui. Ngươi tùy tiện mời một ngoại nhân nhưng không tốt lắm đâu, cái kia vẫn luôn thực chiếu cố hồng sam. Nữ thu đào họ Nam tu ôn thanh nói, với sư muội mang lên nàng đi, chúng ta bùa chú, hắn này vừa nói, với sư muội mới nhớ tới ở cùng đàn hầu chiến đấu chung. Bọn họ những người này bị buộc đến cơ hồ lăn lộn hết chính mình của cải. Vừa mới trúc cơ tu sĩ còn không có biện pháp khống chế pháp bảo. Bọn họ có thể sử dụng đều là một ít pháp khí mà thôi. Pháp bảo cùng pháp khí chỉ kém một chữ, kỳ lực chính là khác nhau như trời với đất, cho nên bọn họ từ tông môn ra tới thời điểm cơ hồ đem ngày thường ăn mặc cần kiệm tồn trữ các loại. Bùa chú đều mang ở trên người, mọi người đều biết, bùa chú là luyện phù sư lấy chu sa, thú huyết chờ một ít phụ trợ tài liệu đem chú pháp họa ở lá bùa thượng. Chỉ cần một chút linh lực liền có thể thôi phát, hơn nữa không cần niệm tụng bất luận cái gì khẩu quyết. Vận chuyển cái gì tâm pháp thuấn phát pháp thuật, tuy rằng uy lực tương đối so chân chính pháp thuật muốn thấp. Nhưng là lại là bọn họ như vậy trúc cơ kỳ tu sĩ sát quái đoạt bảo tốt nhất thủ đoạn. Chính là bọn họ vừa mới vì bảo mệnh, chính mình mang ra tới bùa chú trên cơ bản 10 đi này 9. Cách này đêm học chân nhân tiểu động thiên còn có một khoảng cách. Tuy rằng nữ nhân này trên người không phát hiện bất luận cái gì pháp khí. Thậm chí đều không có cái gì linh lực dao động. Nhưng là không thể phủ nhận ở không để dùng pháp khí cùng bùa chú tiền đề hạ. Nữ nhân này đối mặt trúc cơ kỳ tu sĩ tuyệt đối có một trận chiến chi lực. cứ việc với sư muội không phải rất vui lòng thêm một cái người theo chân bọn họ chia sẻ đêm hộp. Chân nhân tiểu động thiên, nhưng là vẫn là 4-1 thông qua Lâm Tịch gia nhập. Lý Thu Sĩ dọc theo đường đi nói bóng nói gió Lâm Tịch sư thừa cùng với vì cái gì vẫn luôn che lấp đồ. Trang sức, Lâm Tịch nói chính mình chính là một giới tán tu. Tuổi nhỏ thời điểm bất hạnh bị yêu thú bị thương mặt còn phế đi đan điền. Bất đắc sĩ chỉ có thể che lấp dung mạo. Lâm Tịch đối mấy cái tu sĩ nói thẳng, mặc kệ động phủ bên trong có cái gì, nàng chỉ cần một bộ công pháp là được. Với sư muội nghe vậy bĩu môi, một cái sửu bát quái, hơn nữa vẫn là cái không thể tu luyện pháp thuật phế vật. Tranh công pháp còn không phải phí phạm của trời, bất quá vẫn luôn khuynh mộ nàng đào sư, từ từ đọc sách www.uutxt.me. Huynh lặng lẽ đối nàng thì thầm, chúng ta chỉ cần lấy nàng coi như tấm mộc cùng tay đấm. Chỉ cần vừa đến tiểu động thiên bên trong xử lý nàng. Đồ vật không phải là chúng ta. Với sư muội lúc này mới nhoẻn miệng cười. Lâm Tịch mấy không thể tra hừ lạnh một tiếng. Lão tử thoạt nhìn có như vậy xuẩn. Dọc theo đường đi bọn họ cũng từng gặp được quá một con cơ hồ sắp 7 cấp đại yêu. Kia đã tương đương với nhân loại kết đan kỳ tu sĩ. Vài người cẩn thận né qua. Bởi vì kia đại yêu là Lâm Tịch ở rất xa liền nhận thấy được hơn nữa nhắc nhở mọi người. Đoàn người sờ không rõ ràng lắm nàng còn có cái gì át chủ bài. Nhiều ít đối Lâm Tịch cũng có chút kiêng kỵ, bọn họ còn gặp phải một tổ 4 cá nhân trúc cơ tu sĩ tiểu đội. Thoạt nhìn cũng là đi đêm học chân nhân tiểu động thiên bộ dáng. Lẫn nhau đều thực cố kỵ, ở không có tìm được tiểu động thiên phía trước ai đều không nghĩ không duyên cớ nhiều sinh sự đoan. Vì thế chỉ là cho nhau căm thù nhìn vài lần. Liên các đuổi các lộ đi, hai cái nữ thu chung một cái khác kêu Chu Nhã Tư. Thấy Lâm Tịch thường thường đem phân đến linh thảo cùng yêu thú thịt đại bộ phận đều cấp kia chỉ. Ngồi xổm trên vai màu cam thổ miêu ăn, lờ đãng hỏi, 17, ngươi này chỉ sủng vật cư nhiên có thể nuốt trôi nhiều như vậy đồ vật. Chẳng lẽ không phải tầm thường thổ miêu? Lâm Tịch thành thật đáp, ta cũng không biết nó rốt cuộc là cái gì. Chỉ biết nó thực có thể ăn. Nó, thật sự thực không tầm thường sao? Chu tỷ tỷ, có phải hay không ta nhặt được kỳ thật là thần thú a? Không đợi Chu Nhã Tư trả lời, với sư muội đã phụt một tiếng bật cười lên. Ta nói 17 a, ngươi người này lớn lên rất khó coi, chính là ý tưởng rất mỹ, ngươi cũng không nhìn xem bộ dáng của ngươi, chỉ bằng ngươi có thể tùy tiện nhặt được thần thú. Chúng ta đây này dọc theo đường đi giết chết yêu thú chỉ sợ đều có thể kêu thần thú, với sư muội. Khinh thường nói xong, lại ôm bụng ha ha cười 2 tiếng. Người này cũng có thể kêu thần thú. Thần có thể ăn, cũng không gặp nó ra quá cái gì lực, nhưng ăn luôn chúng ta nhiều ít đồ vật a. Lâm Tịch nhìn nàng một cái, lạnh lùng nói, cuồn cuộn ăn, đều là ta phân lệ là ta chính mình nên được. Giống như ngươi mới là xuất lực ít nhất cái kia đi. Cũng không gặp ngươi ăn ít, dọc theo đường đi liền nàng nhất làm ra vẻ. Sát yêu thú ghét bỏ huyết tinh, làm nàng cho đại gia trông coi doanh địa làm ăn lại nói khiến cho đầy người khói dầu. Làm cho cùng cái kiêu tiểu thư du lịch giống nhau, ăn không uống không cũng không biết xấu hổ liếm mặt nói đến ai khác. Tu sĩ chủ yếu chính là dựa pháp thuật công kích. Bọn họ hiện tại đã dưỡng thành thói quen, chỉ cần phát hiện yêu thú, đều là Lâm Tịch xông lên đi hấp dẫn hỏa lực, sau đó bọn họ rất xa ném 2 cái hỏa cầu băng chùy liền không sai biệt lắm thu phục. Thậm chí có đôi khi bọn họ những cái đó pháp thuật còn không có dùng đến. Lâm Tịch bên này đã giải quyết chiến đấu, Lâm Tịch trước sau khống chế được, tức bất tận toàn lực. Cũng thích hợp triển lãm chính mình không thể bỏ qua sức chiến đấu. Không có người thích mang theo một cái trói buộc vẫn luôn đi tới. Thực đáng tiếc, với sư muội cũng không giống như hiểu được. Hết chương.